Đăng phong thành thần, chương 23-2, ngoại truyện 2, huyết tẩy Hoa Sơn phái. Gocchuyenaudio.com. Tại đỉnh Hoa Sơn phái, khung cảnh loạn chiến diễn ra, máu đổ như suối, thây chất như sơn, trong thập phần kinh dị, kèm theo là tiếng đao kiếm va chạm, tiếng rên la, kêu rào thảm thiết của các đệ tử Hoa Sơn phái. Lệnh Hồ Xung thân thể đầy huyết dịch, nhìn như người mất hồn, đứng chết lặng trước cảnh tượng chiến loạn. Hắn không ngờ rằng chỉ vì Ngũ Nhạc kiếm phái yêu cầu hắn tiếp nhận chức trưởng môn phái Hoa Sơn thay Nhạc Bất Quần mà lại thành ra như vậy. Phải biết rằng từ lúc Nhạc Bất Quần tự cung luyện Tịch Tà kiếm pháp, tuy võ công thăng tiến như sóng triều, ấy mà lại thành một tên già bất nam bất nữ, khiến Ngũ Nhạc kiếm phái gồm những người đứng đầu bốn phái còn lại yêu cầu hắn thoái vị. Được chọn kế nhiệm không ai khác chính là Lệnh Hồ Xung. Việc này Lệnh Hồ Xung không đồng ý, dù sao hắn cùng từng là đồ đệ của Nhạc Bất Quần. Há chăng lại đi cướp ngôi vị trưởng môn của sư phụ mình? Ấy thế mà Nhạc Bất Quần lại không nghĩ vậy. Hắn cho rằng Lệnh Hồ Xung liên thủ Ngũ Nhạc mà muốn phế lão, làm cho giấc mộng thu tóm Ngũ Nhạc của hắn tan thành mây khói, khiến Nhạc Bất Quần lập mưu cướp lại Hoa Sơn, tàn sát đồ đệ của hắn không thương tiếc. Nhạc Bất Quần tuy khi xưa mang danh quân tử kiếm, ấy mà lòng dạ hắn so tiểu nhân cũng không kém là bao. Những việc hắn làm khiến nhân gian lòng người không ai có thể chấp nhận được. Bao gồm cả việc hôm nay lão liên thủ cùng Lâm Bình Chi. Đồng là dạng bất nam bất nữ luyện Tịch Tà, một mực tru sát phái Hoa Sơn một mạng cũng không để sót. Trả thù Lệnh Hồ Xung. Điều này làm Lệnh Hồ Xung như chết lặng, mặc dù hắn biết sư phụ của hắn là một tên ngụy quân tử. Ấy mà giờ hắn không ngờ lão lại nhẫn tâm giết hết các đệ tử của mình. Chẳng lẽ tên ác nhân này thật sự không có tình người? Mọi người đều từng gọi lão một tiếng sư phụ, vậy mà giờ lão lại không hề động tâm mà giết chết từng cái đồ đệ của mình. Á, cứu sư phụ điên rồi, chạy mau đại sư huynh cứu đệ cứu á. Lệnh Hồ Xung nghe thấy âm thanh cầu cứu, liền muốn chạy đến tương trợ, nhưng lại bị một thân ảnh nhỏ nhắn chặn lại. Người này chính là Nhạc Linh San, nàng đứng trước Lệnh Hồ Xung, đưa mũi kiếm hướng Lệnh Hồ Xung mà ngăn bước chân của hắn, không cho hắn rời đi. Nhạc sư muội, ngươi chẳng phải cùng từng thân thiết với chúng ta lắm sao? Nay lại vì cái họ Lâm và cha mình mà không suy nghĩ, đi tàn sát sư huynh đệ đồng môn vô tội của mình. Lệnh Hồ Xung giọng điệu đau thương, muốn khuyên can Nhạc Linh San, hắn biết mình không thể rời đi, hắn cũng không thể tổn thương nàng được, nhưng nếu bị giữ chân ở đây, huynh đệ hắn chắc chắn bị người giết hại hết. Nhạc Linh San nhếch miệng cười, nụ cười nàng thập phần quỷ dị. Nói, chỉ trách bọn ngu xuẩn ấy dám phản bội phụ thân ta. Ngươi liền một cái tiểu rách dưới, được cha ta cưu mang, vậy mà dám muốn chiếm đoạt Hoa Sơn cơ nghiệp của gia đình ta. Chỉ có thể nhận một chữ chết. Lệnh Hồ Xung tâm liền cảm thấy đau nhói. Hắn không ngờ, một cái tiểu sư muội ngây thơ khi xưa, nay lại tâm địa độc ác, chẳng phân đúng sai mà giết người vô tội, mà còn là sư huynh đệ khi xưa của nàng nữa chứ. Hắn hít một ngụm khí, chân bước Hoa Sơn ngao du bộ, điều kiếm hướng Nhạc Linh San mà đánh tới. Nhạc Linh San cũng không chậm, di động trường kiếm, hướng kiếm của Lệnh Hồ Xung mà nghênh tiếp kiếm của hắn. Nàng dù sao cùng từ đồ hình trên vách động, học được hết thảy kiếm pháp Ngũ Nhạc kiếm phái, nên việc Lệnh Hồ Xung sử dụng Ngũ Nhạc kiếm phái năm môn kiếm pháp đều bị nàng đón đờ, đáp trả một cách nhẹ nhõm. Lệnh Hồ Xung dùng Độc Cô Cửu kiếm, nhưng hắn không muốn tổn thương Nhạc Linh San sư muội mình, người mà hắn luôn yêu thương. Dù cho nàng muốn giết hắn và huynh đệ hắn, kiếm của hắn càng lúc càng hiểm, bức Nhạc Linh San lùi về sau. Cơ thể nàng bắt đầu thấm mệt nên tốc độ sử kiếm cùng từ từ giảm xuống. Giữa Lệnh Hồ Xung và Nhạc Linh San thật sự cách nhau một khoản lớn. Nào là nội lực, nào là kinh nghiệm chiến đấu. Chưa nói Lệnh Hồ Xung từ ngày học được Độc Cô Cửu kiếm, kỹ năng lâm trận đối địch của hắn tăng nhanh chóng mặt. Nên việc Nhạc Linh San dùng Ngũ Nhạc kiếm pháp, mà muốn giết hắn hoàn toàn là chuyện ngu ngốc. Nhạc Linh San thấy không ổn. Nàng muốn cùng lệnh Hồ Sung câu giờ lâu thêm chút, để cho phụ thân nàng cùng Bình Chi hoàn thành việc giết sạch Hoa Sơn người. Nàng như nghĩ ra biện pháp, miệng tựa thiếu phi thiếu, huy động trường kiếm đâm tới, mặc cho lệnh Hồ Sung đánh trả, đâm vào trên người nàng nơi yếu hại, nàng vẫn không đón đỡ, mà tiếp tục đâm tới, muốn cho lệnh Hồ Sung một kiếm và chịu một kiếm của lệnh Hồ Sung. Cùng lệnh Hồ Sung đồng quy ư tận, hắn hốt hoảng, liền di động mũi kiếm đang hướng người nàng mà làm nó lệch đi. Sượt qua eo nàng, ấy mà nàng lại không như hắn, không một chút động tâm, kiếm đâm vào vai lệnh Hồ Sung, khiến máu tươi không ngừng chảy ra. Lệnh Hồ Sung trên vai truyền đến cảm giác đau đớn, một kiếm vừa rồi nếu hắn không làm lệch hướng chắc chắn sẽ đâm xuyên Nhạc Linh San trái tim. Khiến nàng chết đi, ấy thế mà hắn không làm vậy, dù sao nàng và hắn cũng là thanh mai trúc mã, chơi với nhau từ bé, hắn thật tình thương yêu nàng, nên ta chịu một kiếm cũng không muốn đem nàng giết đi. Một kiếm này nhờ vào thân thể hắn cường tráng và uy lực kiếm pháp của Nhạc Linh San không lớn nên cũng không tạo ra vết thương chí mạng. Chỉ có điều nó cũng không phải là một vết thương nhẹ. Nhạc Linh San hiểu được tâm tình của lệnh Hồ Sung, nàng biết hắn đối với nàng hết mực yêu thương, nên dùng điểm này mà kích thương lệnh Hồ Sung. Tất cả vết thương trên người lệnh Hồ Sung đều là do nàng làm. Nàng dùng tình yêu của hắn để giết hắn, khiến lệnh Hồ Sung đau ngoài một đau trong mười, thập phần buồn khổ. Bỗng nhiên một thân ảnh từ lúc nào xuất hiện phía sau Nhạc Linh San. Người này trông thập phần anh tuấn. Ấy thế mà lại thật quái dị, nam tử này tuổi ngoài 20, thân mặc một bộ hồng y phục, chân mang hài nữ giới, sóng mũi cao, da rẻ hồng hào, mắt mang đầy vẻ lã lơi của một dâm nữ, lại tô son đắp phấn, rất là không được nam tử. Lệnh Hồ Sung thấy hắn mà không thể bình tĩnh, tức muốn nghiến răng, nghiến lợi. Lệnh Hồ Sung giận dữ quát, Lâm Bình Chi, ngươi dám sát hại huynh đệ Hoa Sơn phái. Hôm nay nếu ngươi không để mạng lại thì đừng hòng rời khỏi nơi đây. Người nam tử quái dị này thì ra là Lâm Bình Chi, tướng công của Nhạc Linh San, ấy mà hắn lại ăn mặc như một nữ nhân, trông thật muốn khiến người ta chê cười mà. Lâm Bình Chi đứng sau lưng Nhạc Linh San, thấy lệnh Hồ Sung huyết dịch đầy người, trông thật thê thảm thì hắn thập phần vui sướng, miệng mỉm cười, vỗ vào vai Nhạc Linh San. Vẻ tán thưởng mà nói, Tiểu San ngươi thật được việc. Khiến lệnh Hồ Sung trọng thương, thật là làm Tiểu Lâm vui lắm. Nhạc Linh San nghe Lâm Bình Chi nói thì rất là khó chịu. Dù sao nàng cùng hắn đã bái đường, hắn không gọi nàng nương tử mà còn xưng hô nàng như tỉ muội. Khiến nàng thập phần không vui, chán ghét hắn mà nói, tướng công, ngươi phải gọi ta là nương tử mới đúng. Không được gọi là Tiểu San nha. Lâm Bình Chi che miệng cười khúc khích. Giọng nói lã lơi, cộng thêm cử chỉ tay chân giống nữ giới thật khiến lệnh Hồ Sung mắc ói. Hắn thật sự kinh tởm tên gia hỏa này. Lệnh Hồ Sung nhìn cảnh trước mắt thấy rất là chán ghét. Nội tâm càng cảm thấy khó chịu, muốn xông lên mà đánh giết tên gia hỏa bất nam bất nữ kia thì âm thanh nho nhỏ vang lên. Tai lệnh Hồ Sung giật giật. Một kiếm xuất ra với tốc độ như thiểm điện, đánh bay vật nhỏ hướng hắn mi tâm mà đến. Vật đó rớt xuống đất, nằm trên mặt đất hóa ra là một cây kim, lại còn rất nhỏ nữa. Khiến lệnh Hồ Sung lạnh cả lưng. Nếu như lệnh Hồ Sung không học qua Độc Cô Cửu Kiếm thì hôm nay cây kim này chắc chắn khiến hắn chết mà không biết tại sao mình chết. Đang suy nghĩ miên man, thì một giọng điệu lạ lùng cất lên. Mang sự hỗn tạp giữa nam và nữ, ngươi đón đỡ được một kim của ta thì quả không tầm thường. Lệnh Hồ Sung, ta hoài nghi tại sao ngươi không học được Tịch Tà kiếm pháp mà vẫn có thể đề thăng võ công nhanh đến vậy. Người này chính là ngươi vừa phóng cây kim vào hắn. Nhìn vẻ bề ngoài thì người này là một nam tử trung niên, tầm hơn 3-4-40 cái xuân xanh. Hắn nhìn trông y hệt Lâm Bình Chi, mặt đều thoa son đắp phấn, cử chỉ y hệt nữ nhân, còn mặc y phục màu tím trong thập phần mắc ói. Lệnh Hồ Sung nhìn hắn, thân thể run run, hắn lúc này chẳng biết nói gì, đứng như chết lặng, bao nhiêu hình ảnh ùa về khiến hắn tức giận muốn thổ huyết. Nhạc Linh San vừa nhìn thấy nam tử trung niên thì liền chạy đến. Miệng dịu dàng nói với nam tử trung niên, phụ thân. Người đã giết hết đám sâu kiến rồi chứ. Nam tử trung niên này hóa ra là phụ thân của Nhạc Linh San. Trưởng môn phái Hoa Sơn, được người đời xưng danh là quân tử kiếm Nhạc Bất Quần. Nhạc Bất Quần nghe Nhạc Linh San nói thì liền gật đầu. Giọng pha trộn cả nam lẫn nữ mà nói, ta giết sạch đám sâu kiến đó rồi, chỉ còn tên sâu kiến trước mặt nữa thôi là Hoa Sơn liền trở về tay ta rồi. Lệnh Hồ Sung nghe Nhạc Bất Quần nói thì giận rung cả người. Hắn hướng Nhạc Bất Quần mà hét, Nhạc Bất Quần, uổng công ta và huynh đệ từng gọi ông một tiếng sư phụ. Còn hết lần này đến lần khác tha cho ông một con đường sống. Cuối cùng ông lại bức sư huynh đệ ta đến con đường chết. Ông không niệm tình xưa hay sao? Nhạc Bất Quần nghe Lệnh Hồ Sung nói thì hắn mỉm cười. Giọng điệu tàn độc mà nói, chỉ trách bọn ngươi không biết điều. Nhất là ngươi, uổng công ta nuôi dưỡng ngươi. Ngươi lại chống lại ta, hôm nay chính tay ta phải giết cái ti tiện như ngươi cho hả giận lòng ta. Nói rồi Nhạc Bất Quần hướng kiếm đánh tới Lệnh Hồ Sung. Kiếm chiêu của hắn quỷ dị vô cùng, lại thêm tốc độ cực nhanh, bức Lệnh Hồ Sung liên tiếp lùi lại mà chống đỡ. Hắn hơi bất ngờ trước kiếm pháp của Nhạc Bất Quần, không ngờ Nhạc Bất Quần võ công từ lần cuối Lệnh Hồ Sung chạm trán nhau, nay lại đề thăng lên không ít. Có điều hắn không có cảm giác bị Nhạc Bất Quần uy hiếp. Ngược lại chỉ trong vòng 20 chiêu hắn từ thế hạ phong lại chiếm thượng phong. Bức Nhạc Bất Quần lui về thế thủ, không tấn công hắn được mà chỉ phòng thủ trước kiếm của hắn. Phải biết tuy kiếm chiêu của Nhạc Bất Quần rất quỷ dị, tốc độ lại cực nhanh, nhưng mà so ra không bằng Đông Phương tỷ tỷ, Lệnh Hồ Sung còn nhiều lần luyện kiếm cùng nàng. Nên liền quen với chiêu số quỷ dị và tốc độ cực nhanh. Hắn còn nghĩ ra cách chống lại tốc độ của nó nữa. Nhạc Bất Quần thấy không ổn. Hắn không ngờ Lệnh Hồ Sung kiếm pháp lại cao siêu như vậy. Chiêu nào Nhạc Bất Quần đánh ra đều bị hắn nhìn ra sơ hở. Đánh vào khiến Nhạc Bất Quần phải lui kiếm về đờ. Mặc cho Nhạc Bất Quần cố phản công bằng tốc độ chiếm ưu thế, thì đều bị Lệnh Hồ Sung đón đầu và phản công. Trên người Nhạc Bất Quần bị kiếm của Lệnh Hồ Sung đâm ra từng đạo vết thương lớn nhỏ. Máu chảy ra từ miệng vết thương khiến lão yếu dần, tốc độ ra chiêu bắt đầu chậm lại. Nhạc Bất Quần biết nếu cứ tiếp tục với Lệnh Hồ Sung đấu thì không ổn. Liền hướng Lâm Bình Chi cầu cứu. Lâm tiểu tử, ngươi còn không mau tới giúp ta. Lâm Bình Chi nghe Nhạc Bất Quần nói thì mỉm cười. Giọng điệu mỉa mai nói với Nhạc Bất Quần, ta còn chưa tính chuyện ông lừa ta học kiếm pháp nhà họ Lâm. Muốn ta giúp ông sao? Thật quá tiện nghi cho ông mà. Đừng tưởng ta cùng ông giết Hoa Sơn đệ tử là ta với ông cùng thuyền. Cùng hội nha. Nhạc Linh San đứng kế bên Lâm Bình Chi nhìn phụ thân mình bị thương bởi kiếm của Lệnh Hồ Sung, thì hận không giết ngay Lệnh Hồ Sung đi. Lúc này Nhạc Bất Quần nghe Lâm Bình Chi nói thì tức giận. Lão vừa đỡ kiếm của Lệnh Hồ Sung vừa đáp lại lời Lâm Bình Chi, Lâm tiểu tử. Nếu như ngươi không liên thủ cùng ta thì ngày hôm nay hai ta đều chết dưới kiếm của Lệnh Hồ Sung đấy. Ngươi giết Hoa Sơn đệ tử coi như cùng ta đi cùng bè rồi. Ngươi nghĩ ra hỏa này tha cho ngươi một cái mạng sao? Lâm Bình Chi nghe Nhạc Bất Quần nói liền thở dài. Thân ảnh hướng Lệnh Hồ Sung và Nhạc Bất Quần mà lao đến. Kiếm hắn nhanh như thiểm điện mà tấn công Lệnh Hồ Sung. Kiếm của hai người đồng thời nhắm các nơi yếu hại của Lệnh Hồ Sung mà đánh tới. Bức hắn liên tiếp chống đỡ. Tuy rằng kiếm pháp của Lâm Bình Chi so ra không bằng Nhạc Bất Quần, nhưng Nhạc Bất Quần nay đã bị thương, so với thời kỳ sung mãn yếu đi ít nhiều. Nên hai người liên thủ tốc độ liền ngang nhau, đánh cho Lệnh Hồ Sung phải liên tiếp lùi lại. Trên người Lệnh Hồ Sung xuất hiện từng đạo vết thương, một ít là kiếm của Lâm Bình Chi gây ra, một ít do Nhạc Bất Quần gây ra, máu tươi từ vết thương cũ và vết thương mới không ngừng chảy ra ướt đẫm y phục. Làm hắn đau đến mặt mũi méo mó, không ngừng thở dốc, vì vậy nhưng hắn từ lúc đó đến giờ vẫn chưa nhận một vết thương chí mạng nào. vẫn cố gắng cầm cự, chống đỡ trước sự tấn công như vũ bão của hai người. Từ phía sau một bóng kiếm đâm tới, hướng Lệnh Hồ Xung lưng mà xuyên qua. Lệnh Hồ Xung đau muốn phát điên, muốn lập tức giết ngay kẻ đánh lén mình. Lệnh Hồ Xung quay lại nhìn, thì hóa ra người đâm hắn một kiếm chính là Nhạc Linh San. Trước mắt Lệnh Hồ Xung trời đất tối sầm lại, cả người hắn hướng Nhạc Linh San mà lao đến, hai tay hắn nắm vào vai nàng, miệng thì thào không ra hơi, tại nàng tại sao? Rồi cả người hắn ngã nhào xuống đất, không còn cử động, mất đi sinh cơ, cách chương.